nhưng mà là ăn em. Mạc Tây, Quyết cười rồi nhẹ cô một cái. Thật là đáng yêu quá đi. Nếu như không phải con đường đông đúc người qua lại, thì anh thực sự đã chiếm đoạt lấy dung nhan xinh xắn đó của cô rồi. Đột nhiên, Mạc Tây Quyết buông tay Ngôn Tiểu Nặc ra, nhanh chóng nhìn về một hướng rồi chạy đuổi theo. Làm phiền cho qua một chút. Ngôn Tiểu Nặc vừa nói vừa chạy đi tìm bóng hình cao lớn của Mạc Tây Quyết. Cô nhanh chóng đuổi kịp, thì thấy Mạc Tây Quyết phía trước không xa. Bước chân cô chạy chậm lại, khi đến gần mới nhìn thấy. Hóa ra là anh mua bóng bay cho cô. Cho em này, Mạc Tây Quyết đưa quả bóng hình trái tim màu hồng vào tay cô. Ngôn Tiểu Nặc nhận quả bóng. Dòng người cứ thể đi qua người cô, nhưng trong mắt cô chỉ có một mình anh. Anh thấy em hôn anh sẽ tốt hơn là nhìn chằm chằm vào anh như vậy. Giọng nói của Mạc Tây Quyết rất nhẹ nhàng, thực sự giọng rất hay. Ngôn Tiểu Nặc cầm lấy quả bóng bay, nhẹ nhàng nhón gót chân lên nhưng chỉ vươn được tới cằm của anh. Mạc Tây Quyết ôm cô vào lòng rồi hôn chặt lên môi cô. Mọi người ở xung quanh đều đứng lại, hô hào, kêu lên không ngừng và có cả nhiều người chụp ảnh nữa. Cô xem người đàn ông kia tuy đeo kính râm nhưng rất có khí chất. Đừng có bị si mê nữa. Bươi oi toi mà lại đeo kính râm chưa biết chừng lại là một kẻ bị mù. Mạc Tây Quyết nghe theo âm thanh, và thông qua kính râm lườm thẳng vào người đàn ông vừa nhắc tới anh. Ngôn Tiểu Nặc cười khúc khích. Mạc Tây Quyết đột nhiên mất hứng rồi dẫn Ngôn Tiểu Nặc đến một tiệm đồ nướng. Thịt dê nướng, cà tím, khoai tây lát, bánh bao nướng, cá nướng, gọi thêm một chai nước cam ép to. Ngôn Tiểu Nặc vừa đánh dấu vào menu thực đơn, vừa nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, còn Mạc Tây Quyết chi ngồi bên cạnh im như tượng. Anh có gửi thấy không? Mùi thơm này làm người ta không thể cưỡng lại được. Ngôn Tiểu Nặc hít một hơi dài. Thơm quá, cô như muốn chảy nước miếng ra rồi. Ố, Mạc Tây Quyết đeo kính râm mặc dù không nhìn rõ biểu cảm nhưng khóe môi anh khẽ cong lên lộ ra một nụ cười. Này, em đang nói tới đồ nướng. Anh đừng có mà nghĩ linh tinh. Ngôn Tiểu Nặc vội vàng giải thích với anh. Xem ra là anh không phải rồi. Mạc Tây Quyết nói lên một câu. Nụ cười càng sâu hơn. Anh vẫn chưa làm em hài lòng nên mới để em mượn thức ăn để ám thị anh. Ngôn Tiểu Nặc quyết định im lặng là vàng. Một lúc sau, những món ăn cô gọi dần dần được bưng ra. Ngôn Tiểu Nặc cầm một xiên thịt dê nướng lên. Xiên thịt vừa nướng xong vẫn còn dầu và hòa quyện với mùi thơm của thì là và bột ớt. Khiến cô không thể chờ thêm được nữa. Lúc này quản gia Duy Đức tới. Báo cáo tiến độ công việc với Mạc Tây Quyết trước. Cậu chủ, đã xử lý xong cả rồi. Sau đó ánh mắt liếc về chiếc đĩa có thịt nướng. Có cần, không cần, Mạc Tây Quyết xua tay. Bên cạnh còn chỗ ngồi. Anh cũng ngồi xuống ăn đi. Tôi, quản gia Duy Đức lấy làm ngạc nhiên. Quản gia Duy Đức, Ngôn Tiểu Nặc ngước đầu lên. Lấy một xiên thịt nướng đưa cho ông ấy. Ông ăn thử một xiên đi. Cảm ơn cô Ngôn, quản gia Duy Đức nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô và bất giác mỉm cười. Cô cứ dùng tự nhiên, tôi sang bên cạnh một chút. Ông không dám nhận xiên thịt nướng của Ngôn Tiểu Nặc trong khi có Mạc Tây Quyết ở đó. Ngôn Tiểu Nặc bĩu môi, lấy một xiên thịt nướng đưa tiếp cho Mạc Tây Quyết. Anh mau ăn đi, Mạc Tây Quyết sững lại một chút rồi mới nhận que xiên thịt nướng. Coi như cô thông minh. Biểu cảm dần dần trở nên dịu thư giãn. Lẽ nào cô nghĩ đủ mọi cách để anh ăn cùng cô? Mùi vị thật là tuyệt. Anh nghĩ như vậy, rồi ăn hết một xiên thịt nướng trong vô thức mà không hề thấy khó chịu. Ngoại trừ việc anh muốn ăn thêm một xiên nữa. Ngôn Tiểu Nặc rót hai cốc nước cam ép. Nào, chúc mừng chuyến thăm lần đầu tiên của anh đến quầy thịt nướng. Nâng ly, nếu không phải là em. Anh sẽ không tới đây. Mạc Tây Quyết khẩy môi một tiếng và nói. Ngôn Tiểu Nặc không để tâm cười nhẹ và tiếp tục thưởng thức bữa thịt nướng thịnh soạn. Đồ nướng là thứ một khi nếm thử mỹ vị của nó thì chỉ càng bị nghiện mà thôi. Tổng giám đốc cũng là người. Cũng không nằm nắm ngoại lệ. Mạc Tây Quyết, xiên thịt nướng đó là của em. Ngôn Tiểu Nặc cần một miếng cà tím nướng. chỉ vào xiên thịt nướng trong tay Mạc Tây Quyết và tuyên bố chủ quyền. Ố, Mạc Tây Quyết cười khành. Đây là của anh chứ. Có giỏi thì cứ cướp. Cướp thì cướp. Môn Tiểu Nặc đặt miếng cà tím nướng xuống. Nhanh chóng tiến tới túm lại xiên thịt nướng. Mạc Tây Quyết sử dụng lợi thế chiều cao của anh đưa đi đưa lại. Không để Môn Tiểu Nặc lấy được. Quản gia Duy Đức và mấy vệ sĩ đều bị sốc. Ông chưa bao giờ thấy anh như vậy. Mạc Tây Quyết dùng đồ ăn vỉa hè. Không được vệ sinh cho lầm. Nhưng lại đặc biệt thấy ngon và vui vẻ như vậy. Mặc dù đeo kính râm, nhưng nụ cười trên mặt không thể giấu nổi. Nhân viên phục vụ thấy vậy đành phải lên tiếng. Này anh chàng, nếu như thấy không đủ có thể gọi thêm cũng không sao. Chiếc que này rất nhọn, cẩn thận mà bị thương. Mạc Tây Quyết đang đùa rất vui. Nghe thấy lời nói này, anh lập tức dừng lại. Cho em này, đừng như vậy. Mạc Tây Quyết đưa chiếc xiên thịt nướng trong tay anh cho cô. Môn Tiểu Nặc lườm anh lấy một cái, rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống ăn thịt nướng. Thêm 20 xiên nữa. Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng gọi thêm món, ánh mắt nhìn vào Môn Tiểu Nặc một cách đăm chiêu vô thức. Thật hiểm khi thấy cô ăn ngon lành như vậy. Người phục vụ Mia lập tức mỉm cười nhắc đầu bếp làm thêm 20 xiên thịt nướng. Cuối cùng Môn Tiểu Nặc cũng ăn một bữa vui vẻ và thỏa mãn. Mạc Tây Quyết xoa lên tóc cô và cười. Có muốn ăn mì chua cay nữa không? Á, không ăn được nữa rồi. Môn Tiểu Nặc vuốt lên bụng, cười một chút, ăn nhiều quá, rất no và vui, thực sự không ăn nữa sao? Mạc Tây Quyết hỏi lại. Chờ chút nữa về, anh sẽ không đến đây nữa đâu. Không ăn nữa. Môn Tiểu Nặc cười, em thích vừa ăn mì chua cay vừa xem phim, không tốt cho tiêu hóa. Mạc Tây Quyết cau mày lại, nói một cách rất nghiêm túc, không được ăn như vậy, ăn uống vui vẻ là tốt nhất. Môn Tiểu Nặc mắt to tròn cười nói với anh, hay là, Tổng Giám Đốc, ngày mai chúng ta thử cách ăn này xem sao, không cần phải ngày mai mà luôn bây giờ. Mạc Tây Quyết cười lên, lập tức đứng dậy rồi rời đi. Về nhà tắm rửa rồi thử xem sao. Cuối cùng anh cười đùa giễu. Hiếm khi em thử cái mới. Môn Tiểu Nặc ngơ ngác nhìn anh. Gương mặt nhỏ giống như quả ớt chín đỏ. Dậm chân giận dữ, Mạc Tây Quyết cười ôm cô vào lòng. Quản gia Duy Đức đang thanh toán cách đó xa nghe thấy điều đó. Không nhịn được cúi đầu xuống cười. Cách chương.